Cửu tiêu, chương 584, thăm thẳm đạo uẩn nuôi một linh. Góc truyện audio.com. Đối với Phương Quý tới nói, không biết mình đến tột cùng ở vào cái gì tiêu chuẩn. Nhưng thật ra là kiện rất thống khổ sự tình. Không biết mình cái gì tiêu chuẩn, cũng không biết ai đánh thắng được, ai đánh không lại, không biết đánh thắng được hay không. Tự nhiên cũng liền không biết nên khi dễ ai, nên trốn tránh ai. Đây quả thực là đã mất đi nhân sinh chuẩn tắc. Cho nên hắn vào lúc này, một bên nói một bên đi về phía trước đi qua. Thái độ ngược lại là 10% chăm chú mà lại trịnh trọng. Nhưng lời này nghe lọt vào Đoan Mộc Thần Linh trong tai, lại lập tức nhịn không được trong lòng hoảng hốt. Vào lúc này, hắn cũng chỉ có thể mượn trong tay chân châu, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng trong sương mù dày đặc sự vật. Tỷ như vừa rồi muốn tìm Phương Quý đến tột cùng ở đâu. Hắn trước hết dùng chân châu quét một vòng mới xác định. Thật không nghĩ đến, ngay tại chân châu quét đến Phương Quý thân ảnh lúc, hắn không ngờ phát hiện. Lúc này Phương Quý hai con mắt đang sáng tinh tinh nhìn xem chính mình. Tại chân châu quang mang làm nổi bật dưới, càng lộ ra hai con mắt kia, giống như là có chút hưng phấn. Cái này có chút dọa người. Được nghe lại Phương Quý trêu chọc mình lúc, hắn liền càng là một trận hoảng hốt. Không có khả năng, không có khả năng. Bây giờ chúng ta mượn tới dị bảo, bố trí xuống thập phương loạn thiên trận, chính là 10 cái tiểu thánh tới, cũng là nói giết liền giết. Bây giờ ta dùng cái này nguyên một phiến đại trận lực lượng đến chấn áp một mình ngươi. Ta liền không tin, còn bắt không được ngươi. Thanh âm càng lớn, trong lòng càng hoảng, hắn đã bất chấp gì khác. Vội vã thôi động trong tay bảo châu, hướng về Phương Quý đè xuống. Chung quanh sương mù, bỗng nhiên bắt đầu hướng về ở giữa co vào. Mảnh sương mù này, từ ngoại giới xem ra, lan tràn hơn 10 dặm, bao phủ một mảnh hư không. Hơn nữa nhìn sương mù kia nồng độ, chính là lại trải ra ngoài vài trăm dặm, vẫn có thể để người ta mắt không thể mặc. Nhưng hôm nay, Đoan Mộc Thần Linh lại vì đối phó Phương Quý, liều lĩnh, đem tất cả sương mù đều thu liễm tới. Một tầng tiếp lấy một tầng, khiến cho hướng vào phía trong áp xúc. Tựa như hướng trong vạc một mực đồ mực đậm, vẻn vẹn sương mù này, liền đã cho người ta một loại vô hình áp bách cảm giác. Mà ở hậu phương, 10 bộ thần sát, đã gào thét liên thanh, mang vô tận sát khí, thẳng hướng về Phương Quý đánh giết đi qua. Càng hậu phương, thập phương loạn thiên trận đã vận chuyển lại, quấy lên vô tận trận quang cùng uy áp. Tốt. Thử tay nghề thời điểm tới, nhìn qua trước mắt tầng tầng sen lẫn tới, tựa hồ đem ma sơn quái nhãn ánh mắt đều muốn che khuất. Ngay cả hắn một thân pháp lực cũng muốn tầng tầng phong lên nồng vụ. Phương Quý hít một hơi thật sâu, sau đó hắn từ khi một tháng này tu luyện đằng sau, còn số lần thứ nhất, nghiêm túc, tích đủ hết khí lực, sau đó trong lúc đột nhiên, đem chính mình một thân pháp lực đột nhiên tăng lên đứng lên, một tia cũng không bảo lưu. Oanh, trong nháy mắt đó, liền giống như là một ngọn núi lửa bỗng nhiên bộc phát. Không cách nào hình dung cuồn cuộn dòng nước xiết từ quanh người bên cạnh tóe hiện, sau đó thẳng hướng giữa không trung cuốn đi. Mênh mông cuồn cuộn, tất cả sương mù đều bị hắn một thân pháp lực này thổi đến tứ tán phất phơ. Giống như là đập vỡ vụn vô số mây trắng, mà hắn giữa trán quái nhãn kia, càng là vào lúc này, nở rộ vô tận thần mang, liền giống như là trong sương mù dày đặc, bỗng nhiên xuất hiện một vòng liệt nhật. Đó là cái gì? Trên bầu trời Đoan Mộc Thần Linh, nhìn xem một màn này, trong lúc bỗng nhiên như gặp phải trọng kích, lảo đảo lui lại, đầy mặt khó có thể tin. Hắn cơ hồ dùng sức dụi dụi con mắt, chỉ là không thể tin được một màn này. Nguyên lai toàn lực tồi động pháp lực, là loại cảm giác này. Tại vầng liệt nhật kia đằng sau, Phương Quý thanh âm từ từ vang lên, tựa hồ đang cảm thụ được lúc này bị vô tận pháp lực bao quanh cảm giác. Nhưng hắn như vậy chậm rãi từ từ. Tại trong cuộc chiến, tự nhiên đặc biệt dễ dàng đến trễ chiến cơ. Một màn này xem ở Đoan Mộc Thần Linh trong mắt, cơ hồ khẩn cầu đồng dạng nghĩ đến. Liền để hắn như vậy ở nơi đó ở lại. Tuyệt đối không nên động. Tuyệt đối không nên hướng mình xông lại. Bởi vì ở trong hư không, 10 bộ thần sát đã đan xen xông về Phương Quý trước người. Vô tận sát khí hướng hắn ép xuống. Lão Thiên nghe được Đoan Mộc Thần Linh lời nói. Cầu nguyện của hắn làm ra tác dụng. Phương Quý quả nhiên không hề động. Cũng không có hướng Đoan Mộc Thần Linh xông tới ý tứ. Hắn tùy ý 10 bộ thần sát kia vọt tới trước mặt. Sau đó hai nắm đấm vung lên. Hư không lập tức thủy văn đồng dạng đãng. Hiện tại bắt đầu thử một chút khí lực của ta. Phương Quý trong lòng suy nghĩ. Sau đó hô một quyền đập ra ngoài. Tại hắn thân trái, một con thần sát đã đánh tới. Thậm chí có thể cảm nhận được trên người nó khí tức giống như lưỡi đao đồng dạng kia. Có thể tưởng tượng đạt được. Nếu là mang một phàm nhân tới. Có thể là mang một cái luyện khí cảnh tu sĩ. Hướng nó bên người một đụng. Như vậy chỉ dựa vào trên người nó sát khí. Liền có thể trực tiếp đem người xé nát. Mà vô tận sát kia góp nhặt tại trong một bộ nhục thân của nó. Làm sao nó chi trọng. Phương Quý không có chút nào tránh né thần sát kia. Trực tiếp một quyền đảo tại trên mũi của nó. Phốc, một tiếng. Thần sát này trực tiếp bị đánh thành thịt vụn. Tán loạn sát khí xung quanh bay múa. Sát khí cơ hồ có thể đem người xoắn nát kia xông vào Phương Quý trên cánh tay. Lại ngay cả hắn hộ thể pháp lực đều không thể phá ra được. Ha ha ha ha. Phương Quý bỗng nhiên cảm thấy mừng rỡ. Từng quyền loạn đánh đứng lên. Chung quanh ba cái cỗ thần sát. Liền đều như thế bị hắn lộp bộp đánh cho một trận. Một cái nổ tung. Đây là người sao? Đoan Mộc Thần Linh đứng xa xa nhìn một màn này, đã kinh hãi hồn phi phách tán. Những thần sát kia, vốn là tôn phủ mượn tới nghiên cứu quỷ thần chi lực đằng sau. Lưu lại không trọn vẹn sinh linh, lại bị bọn hắn Bái Nguyệt Tông tế luyện. Biến thành bây giờ những thần sát này. Mặc dù là không trọn vẹn sinh linh, nhưng cũng giống vậy có được vô tận quái lực, không sợ sinh tử, lại thêm sát khí đáng sợ, như bị bọn chúng tới gần thân, đơn giản không thể ngăn cản. Hắn đem thần sát này bố tại trong loạn thiên trận, chính là muốn để bọn chúng mượn sương mù che lấp thân hình, đánh giết đối thủ, không nghĩ tới. Bây giờ những thần sát này thành công tới gần Phương Quý thân. Thế mà hoàn toàn vô dụng. Nhìn qua hắn từng quyền đem thần sát đánh bay đánh nát một màn. Đoan Mộc Thần Linh cơ hồ hoài nghi. Tông môn cho ta thần sát là giả. Tứ Đô Thiên Linh Triện. Trong kinh hoàng, bỗng nhiên thanh tỉnh lại Đoan Mộc Thần Linh. Bỗng nhiên luống cuống tay chân lật ra một đạo trận kỳ. Sau đó vội vàng dẫn động thập phương loạn thiên trận, đem ôn dưỡng ở trong trận bốn đạo ngọc triện tế ở giữa không trung. Sau đó một đạo linh quang đánh về phía trên trận kỳ. Mỗi gia tăng một đạo linh quang, trên ngọc triện kia biến hóa liền nhiều hơn một phần, khí cơ trở nên ngưng thực đáng sợ. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới vận dụng cái này bốn đạo thiên linh thần triện. Cho nên hắn muốn bắt đầu lại từ đầu ra chi thần uy. Quá trình này rất phức tạp, mà lại một chút cũng không sai. Cho nên Đoan Mộc Thần Linh một bên luống cuống tay chân làm lấy đây hết thảy. Một bên cầu nguyện trong lòng. Lúc này Phương Quý hoàn toàn có thời gian đem những thần sát kia đánh lui. Sau đó hướng hắn xông lại. Hắn chỉ cầu hắn không cần làm như thế. Hắn chỉ là ở trong lòng vội vàng cầu nguyện, ngàn vạn muốn cho hắn một chút thời gian, để hắn có thể đem bốn đạo ngọc triện này tế luyện hoàn thành. Lão Thiên nghe được Đoan Mộc Thần Linh lời nói, cầu nguyện của hắn làm ra tác dụng, Phương Quý thế mà thật không có thừa cơ hướng hắn xông lại, mà là đem 10 bộ thần sát kia từng bộ đánh giết. Pháp lực của ta hiện tại hẳn là đến đỉnh, đánh giết những thần sát này đồng thời. Phương Quý trong lòng cũng tại cẩn thận cảm thụ được. Ta cũng không biết mặt khác kim đan pháp lực là tình huống như thế nào. Nhưng tối thiểu ta hiện tại đã là triệt để đầy. Không chỉ có là đầy, mà lại những pháp lực này đều trải qua ma sơn quái nhãn tẩy luyện. Cho nên hóa ra một sợi ma khí, lại tế luyện nhục thể của ta. Cho nên nhục thể của ta cũng cơ hồ đạt đến đỉnh phong. Như vậy phía dưới, một thanh nắm cuối cùng một bộ thần sát đầu, chậm rãi đưa nó bóp nát. Sau đó Phương Quý hướng Đoan Mộc Thần Linh nhìn lại. Tứ Đô Thiên Linh Triện. Đi, cũng tại lúc này, nơi xa đại trận trên không Đoan Mộc Thần Linh. Một tiếng phảng phất xen lẫn chút may mắn tiếng hét lớn vang lên. Bỗng nhiên ở giữa, bốn đạo ngọc triện bay đến Phương Quý trên không. Sau đó hạ xuống vô tận thần quang. Bốn đạo ngọc triện kia, cùng phổ thông khác biệt, mỗi một đạo đều có ôn dưỡng thật lâu thần uẩn. Mà những thần uẩn này, lại trải qua thời gian dài tế luyện, phía trên đã nuôi thành rất nhiều ngày sinh đạo văn. Lại thêm bốn đạo ngọc triện này, do thập phương loạn thiên trận thôi động, lại bị Đoan Mộc Thần Linh gia trì rất nhiều trận quang. Liền lập tức đem phía trên này ẩn chứa lực lượng tăng lên tới cực hạn. Cái này giống như là người thần thông, chỉ bất quá bằng vào nhân lực, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể thi triển ra như vậy viên mãn cùng hoàn mỹ thần thông. Hơn nữa còn là bốn đạo, vừa vặn dùng để thử một chút thần thông của ta. Phương Quý nhìn qua bốn đạo ngọc triện kia, đáy mắt lóe lên một vòng tinh mang, sau đó thẳng đón bốn đạo ngọc triện lao đến. Vào lúc này, hắn quanh người đã có u minh quỷ khí hóa ra quỷ thần áo choàng, lại có nhật nguyệt thần mang xen lẫn, còn có hỏa ý băng xương, thổ sinh mộc trường, phức tạp vô tận. Không có cách nào, hắn tu luyện thần thông vốn là đủ loại, lấy Tần gia cửu linh chính điển làm cơ sở, lại lấy cửu tự pháp loại đền bù, cơ hồ bao quát trừ thần tự pháp bên ngoài bất luận cái gì chủng loại pháp môn thuộc loại. Những pháp thuật này, hắn đều có thể thi triển, cũng đều có thể phát huy ra rất mạnh uy lực tới. Nhưng hắn vẫn cảm thấy không quá đủ, tựa như ý chí thiên quân vạn mã, khuấy động lên nằm, chỉ dùng trong những thần thông kia một đạo, phát tiết không ra loại khí phách này. Thế là, hắn giống như là trải qua suy tư, lại như là không tì vết suy tư, tiện tay vung đánh, hai cánh tay tự đứng ngoài hướng về phía trước, hoạch xuất ra vòng tròn. Động tác chính là đơn giản như vậy, ngay cả pháp ấn đều bớt đi, liền giống như là phất tay một chiêu. Mọi người lên, sau đó theo động tác của hắn, quanh người cảnh tượng kỳ dị nảy sinh. Phương Tây có bạch hổ, cuồn cuộn sát ý xuống núi đến, thiên địa hoàn toàn mờ mịt kim khí. Phương Đông có thanh long, xoay quanh trong hư không, bố trí xuống đạo đạo sinh cơ. Phương Bắc có huyền quy, nằm dạp người ngẩng đầu, kích thích đạo đạo hơi nước. Phương Nam có chu tước, dục hỏa mà sinh, có thể hủy thiên địa vạn vật. Sau lưng huyết hồng áo choàng bay lên, sư hống hình bóng ẩn hiện trong đó. Trên đỉnh đầu mây đen hội tụ, thanh nghiêu phục giác, rủ xuống lôi quang đạo đạo. Tay trái không trung có liệt nhật, kim ô dương cánh, hung trạng vô tận. Bên phải không trung có minh nguyệt, hình như có thỏ ngọc. Tại dưới cây đào dược, mỗi một đạo thần thông đều là hiển hóa ra một loại dị tượng, như thật như ảo, trải tại trong hư không. Quá uy phong, quá uy phong, ha ha. Tại đủ loại dị tượng này bay lên một sát na, bốn đạo ngọc triện kia chi lực cũng sớm đã bị lấn qua một bên, ngay cả tới gần Phương Quý thân cũng không thể. Chỉ có bọn hắn đại biểu thuần túy lực lượng xen lẫn tung hoành, bao phủ hư không. Mà tại trong đủ loại dị tượng này, Phương Quý đơn giản giống như là nhặt được cái gì đại bảo bối một dạng cuồng tiếu. Có lão hổ, có rồng, có sư tử, có con rùa, còn có trâu, có quạ đen, có con thỏ. Ha ha, ha ha, thần thông của ta nguyên lai đến cảnh giới này. Về sau đánh nhau đỡ. Vậy cỡ nào dọa người. Bạch hổ thanh long, huyền quy chu tước, lại có u minh chi thần huyết hà sư hống. Lôi nghiêu hiện ảnh, chẳng có thỏ ngọc, mặt trời sinh kim ô, cái này. Sao lại có thể như thế đây? Cái này sao có thể là đệ tử Thái Bạch Tông này có khả năng tu luyện ra được đâu? Nghe Phương Quý tiếng cười to, liền ngay cả Đoan Mộc Thần Linh cũng ngốc trệ. Thân hình vô lực té ngã trên mặt đất, chính là nhìn vô số lần. Hắn cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Mỗi một loại thần thông xuất hiện dị tượng, đều đại biểu thần thông này đã đạt đến cực hạn. Có thể hư không tạo vật, nhất niệm sinh linh, mà có một đạo thần thông tu luyện ra cực hạn, liền đã đủ để khoe khoang nửa đời. Mà bây giờ, Phương Quý chín đạo thần thông, đều là đã tu luyện đến cực hạn. Chín loại dị tượng, tầng tầng lớp lớp bày ra. Không đúng, còn không phải chín loại. Bây giờ chỉ là tám loại mà thôi. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Phong, Lôi, Nhật, Nguyệt, đều là xuất hiện huyễn tượng. Nhưng còn dư một đạo thổ pháp không có sinh ra huyễn tượng. Phương Quý tu luyện thổ pháp, chính là lấy Thượng Thanh Sơn Quyết làm cơ sở. Chỉ là Phương Quý luyện thành thời điểm, ra phẫn tử, cũng không biết làm gì. Liền tu luyện thành một tòa ma sơn. Bất quá ở phía sau đến, hắn kết đan trước đó, lại đem Hoành Tảo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Công, cùng chữ thổ, phi thạch thuật kết hợp, lại thêm tế luyện, đạo thần thông này, liền lại có biến hóa, thỏa hình bầu dục tròn, giống một quả trứng, theo lý thuyết đứng lên. Pháp này là Phương Quý bỏ công sức sâu nhất, cũng là dùng nhiều nhất, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn liền ưa thích cầm núi nện người. Cho nên nói, thuật pháp này, cũng nên là Phương Quý nhất là tinh xảo. Có thể mặt khác tám đạo thuật pháp, đều là đã xuất hiện huyễn tượng. Duy chỉ cuối cùng một đạo, nhưng vẫn là như thế. Chính là một quả trứng. Còn tại như vậy bay ở giữa không trung, còn kém cuối cùng một hơi. Phương Quý vào lúc này không có buông lỏng. Hắn có thể cảm giác được. Cuối cùng này một đạo thuật pháp, cũng chỉ kém như vậy chút xíu, liền có thể tu luyện tới cực hạn. Mà bây giờ, hắn vừa vặn mượn bốn đạo ngọc triện chi lực, đem một thân pháp thuật này ma luyện đi ra. Thế là hắn vội vàng nhắm mắt lại, đem trong một tháng này tu luyện ra được vô tận đạo uẩn cùng pháp lực. Tất cả đều nhấc lên đứng lên, chỉ vì nhất pháp này, đi ra cho ta. Cuối cùng một cỗ sức lực nhẫn nhịn đứng lên lúc, hắn đều theo bản năng lung tung kêu to. Đùng, cũng theo hắn một tiếng này kêu to vang lên. Trên quả trứng kia, bỗng nhiên vang lên rất nhỏ tiếng vang. Đã nứt ra một đạo khe hở. Phương Quý thấy một màn này, liền giống như là ngột ngạt vô tận chân trời. Bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng. Phảng phất là rốt cục phá vỡ một loại nào đó giới hạn. Trong lúc bỗng nhiên, ngay tại hắn một thân pháp lực đều đạt đến cực hạn lúc. Giữa thiên địa, tám đạo thuật pháp dị tượng, đều là tại một sát na này biến mất không thấy gì nữa. Cái kia bạch hổ, thanh long, chu tước, huyền quy, đủ loại dị tượng, bỗng nhiên đều giống như nhận lấy cảm ứng. Cùng nhau hướng trong quả trứng kia mạnh vọt qua. Sau đó đầy trời dị tượng biến mất. Duy còn lại một viên trứng. Lấy tám loại dị tượng nuôi một đạo linh quang cuối cùng này. Vậy sẽ là. Cảm nhận được trong đó biến hóa. Phương Quý đã là trong tâm cuồng hỉ. Hưng phấn toàn thân phát run. Mà ở phía xa. Đoan Mộc Thần Linh cũng mở to hai mắt. Toàn thân đều đang run rẩy lấy. Lòng tràn đầy đều là hướng thượng thương cầu nguyện chi ý, đùng. Tại hoàn toàn yên tĩnh trong hư không, tám đạo dị tượng kia, đều là chui vào trong quả trứng này. cũng giống là đem bọn hắn linh uẩn thần ánh sáng, đều là rót vào trong trứng này. Sau đó một viên trứng an tĩnh nửa ngày, bỗng nhiên mảnh vỡ từng mảnh chóc từng mảng, bên trong có một vật rớt xuống. Nó thẳng tắp rơi tại Phương Quý trên đầu, còn rung động hai lần. Hùng cứ hùng cuộn, một thân bảo quang, ngồi xổm ở Phương Quý trên đầu, phồng lên hai cái mắt to, uy hiếp tứ phương. Đó là một con cóc. Cách chương.